Devil, I Love You, chương 18, Bác sĩ ác quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc choàng mắt tỉnh dậy, Nim phát hiện mình đang ngồi ở trên một cái ghế đá và cô bé càng giật mình hơn nữa khi thấy Devil đang ngồi bên cạnh mình, lại vẫn cái dáng ngồi ấy, vòng hai tay và ngả đầu ra sau ngủ tỉnh rồi à, ai bảo bạn đi theo dõi tôi thế? May là tôi đánh nhẹ tay, mạnh thêm chút nữa thì bạn không còn ngồi đây nữa đâu, Devil nói đều đều. Tôi có biết là bạn đâu, thấy dáng người giống bạn, tò mò nên đi theo thôi, Nim tỏ thái độ hờn dỗi, cũng đúng thôi, tự nhiên lãnh cái cốt sau đầu, ai mà chả thức vậy thì lần sau bỏ cái tính tò mò đó đi. Những kẻ lắm chuyện thường là những kẻ bị chết đầu tiên đó. Nim thấy giận giận, cô bé quan tâm tới Devil mà lại bị la tơi bời như thế. Vậy là Nim đứng lên đi về, nhưng Nim phát hiện giày của mình đã không cánh mà bay. Devil nhổm người dậy, lúc đánh bạn ngất đi tôi đành phải bế bạn lên rồi thả lên chiếc ghế đá này, có lẽ trong lúc đi nó rơi ở đâu đó. Cũng tại bạn đi giày mà không gài quai, Nim đã bắt đầu nổi khùng, và khi một đứa hiền lành như bột nổi khùng thì nó cũng đáng sợ không kém gì ác quỷ. Á, đó là những gì Devil phải trả giá cho hành động làm mất đôi giày mà anh trai Nim đã mua cho cô bé. Một cú đạp thật mạnh ở chân, Nim bực mình bỏ đi, đành phải chân không về nhà. Devil không thèm nhìn theo, khuôn mặt vẫn còn sự tức giận khi bị một đứa câm đánh, hình như có cái gì đó đau đau. Nim cúi xuống nhìn, một miếng mảnh chai vỡ đang nằm ngon lành dưới bàn chân cô bé. Nim hốt hoảng ngồi xuống, mặc dù rất nhỏ nhưng miếng mảnh chai cũng đủ khiến Nim không thể đi được nữa, giựt nó ra thì cô bé không đủ dũng khí. Nim tức tối đến phát khóc, đúng là Devil, đụng vào con người đen tối đó thì cuộc đời cũng đen tối theo. Vừa mới nhắc thì Devil xuất hiện, lại thế? Sao bạn lúc nào cũng có rắc rối vậy? Nim ngước nhìn lên, mắt đã ươn ướt, đừng mong chờ việc tôi cõng hay bế bồng gì bạn. Không bao giờ có chuyện đó đâu, cứ ngồi đó mà khóc đi, tôi về, và Devil bỏ đi thật, Nim không còn có thể chịu đựng thêm được nữa. Cô bé khóc òa lên, sao trên đời này lại có một kẻ nhẫn tâm tào bạo vô nhân đạo như thế chứ? Nim đã ba lần bốn lượt cứu thoát hắn thế mà chẳng bao giờ hắn đối xử tốt với Nim một lần. Cô bé cứ ngồi vặt từng cây cỏ dại và thầm nguyền rủa cái tên Devil đáng ghét đó. Một lúc sau, giờ thì im đi, Devil nạc lớn. Nhưng Nim không nín, tôi bảo bạn im đi. Nim càng khóc to hơn. Devil bực mình cầm nguyên chai oxy già dưới thẳng vào vết thương đang chảy máu dưới chân Nim, giờ thì nín chưa? Rát quá khiến cô bé im bặt, tôi cảnh cáo cho bạn biết. Tôi căm thù con gái khóc, đừng có chảy nước mắt trước mặt tôi. Nghe rõ chưa, Devil giận dữ. Và Nim phải tự hào lắm lắm khi được Devil tên máu lạnh băng bó vết thương cho mình. Đến công đoạn khó khăn nhất là rượt miếng mảnh chai ra. Biết thế nào Nim cũng ré lên nên Devil, trận hỏng, trước tôi rút nó ra mà bạn dám phát ra bất cứ một tiếng động nào là tôi đâm nó vào lại chân bạn đó. Nim tái mặt run rẩy. Devil xem ra rất có kinh nghiệm về ba cái khoản băng bó này, trước khi rút miếng mảnh chai ra cậu nhóc đeo găng tay y tế và cầm sẵn một miếng bông có tầm cồn sát trùng. Phượt, nhanh hơn Nim tưởng, và cô bé đã suýt nữa cắn đứt lưỡi để không phát ra một tiếng động nào. Vài phút sau, cái chân Nim đã được mặc áo quần, xong xuôi, Devil thu dọn tất cả đống đồ y tế bừa bãi xung quanh rồi ném nó vào thùng rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nim nhìn mà ngạc nhiên, không được nhìn tôi bằng ánh mắt đó, Devil lại quát lên. Lúc đó đã 10 giờ đêm, cách chương.